Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Hạo Nhiên Chính Khí. Bị kích hoạt vạn năm huyết tinh thảo cần chất dinh dưỡng cũng không phải là linh khí, mà chính là huyết dịch. Bị kích hoạt xích huyết la lan cần thì là linh hồn, mà cái kia lớn nhất không an phận ma long xương xương dầu cần lại là ma khí, lại hoặc là nói là tà khí. Bởi vì làm xương dầu bị kích hoạt trong nháy mắt, Diệp Hàn vậy mà cảm giác mình trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ tà niệm. Mà những thứ này tà niệm tựa hồ hóa thành một loại nào đó tâm tình thẩm thấu tiến đan lô bên trong. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng hoảng hốt. Xích huyết la lan cần linh hồn hắn có. Huyết tinh thảo cần huyết dịch hắn cũng có. Nhưng là ma long xương cần ma khí hắn không có. Đến mức tà khí, hắn càng thêm không thể có. Bởi vì hắn một khi sinh ra tà niệm, không nói đến hắn tâm thần còn có thể hay không cam đoan hắn luyện chế hết cái này một lò đan dược. Vẻn vẹn là hắn sinh sôi ra tà khí, liền đủ để hủy cái này một lò đan dược. Diệp Hàn cũng không hy vọng chính mình luyện chế ra tam sinh đan bởi vì ẩn chứa chính mình tà niệm, dẫn đến tái tạo thân thể tiểu long đi đến đường tà đạo. Hừ, muốn từ ta Diệp Hàn cái này bên trong đạt được tà khí. Mơ tưởng, ta Diệp Hàn không có tà khí, chỉ có hạo nhiên chính khí. Diệp Hàn trước không để ý tới cái kia gào khóc đòi ăn huyết tinh thảo cùng xích huyết la lan. Bởi vì hắn biết một khi hắn lại là truyền máu lại là truyền vận linh hồn, cái kia không ngừng suy yếu hắn tuyệt đối không phải ma long xương đối thủ. Cho nên giờ khắc này, Diệp Hàn chỉ có thủ vững tâm thần, không ngừng kích phát ra chính mình hạo nhiên chính khí, ngăn cản trong lòng tà niệm. Thế mà Diệp Hàn ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Huyết tinh thảo cùng xích huyết la lan căn bản không cho hắn thời gian. Cái kia sôi trào càng ngày càng kịch liệt dược dịch, tựa hồ cũng muốn đem hắn đan lô cho lật tung đi. Diệp Hàn biết, lại bất mãn đủ cái này hai đoàn dược dịch, chỉ sợ hắn đem sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bởi vì dược dịch chạy trốn mà luyện đan thất bại đan sư. Diệp Hàn phun ra một đạo linh lực đem chính mình ngón trỏ cắt vỡ, để huyết dịch của mình theo ngón tay hướng chảy đan lô, đồng thời tăng tốc khẩu quyết, để cho mình linh hồn liên tục không ngừng thấm vào đan lô bên trong. Theo linh hồn cùng huyết dịch chuyển vận, trong lò đan tựa hồ an chia rất nhiều, nhưng là loại này an phận cũng không có duy trì bao lâu, liền bị cái kia huyết tinh thảo cho đánh vỡ. Bởi vì chính mình máu chảy tốc độ vậy mà theo không kịp huyết tinh thảo hấp thu huyết dịch tốc độ, rơi vào đường cùng, Diệp Hàn chỉ có thể cắt vỡ tay mình cổ tay chỗ động mạch chủ. May ra Diệp Hàn lấy cái này tự tàn thức biện pháp về sau, huyết tinh thảo cùng xích huyết la lan rốt cục hướng tới ổn định. Thế mà ngay tại Diệp Hàn chuẩn bị thở phào thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà lần nữa sinh ra tà niệm. Đáng chết, cái này xương quả bơ dừa không sai tại chính mình dần dần biến đến suy yếu thời điểm muốn đánh chính mình ý chí, ý đồ để cho mình sinh ra tà niệm. Cũng cho đến giờ phút này, Diệp Hàn mới nhận thức đến cái kia viễn cổ ma long nhất tộc tà ác chỗ. Một cái cho tàn lại cháy hài cốt liền có thể ảnh hưởng chính mình ý chí. Có thể nghĩ, như là cái kia ma long còn tại lời nói, dưới gầm trời này lại có ai có thể ngăn cản được cái kia chủng ma khí ăn mòn. Khó trách 50 triệu năm trước cái kia thần thú hỏa phượng hoàng tình nguyện từ bỏ niết bàn trọng sinh cơ hội, cũng muốn hóa thân biển lửa tiêu diệt cái kia ma long ma khí. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải cái kia hỏa phượng hoàng, tinh hà đại lục chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại. Giờ này khắc này, Diệp Hàn chỉ có thủ vững niềm tin. Trong lòng không ngừng mặc niệm lấy cuồn cuộn thiên địa, chính khí trường tồn 8 chữ. Chỉ muốn kiên trì đến huyết tinh thảo cùng xích huyết la lan thôn phệ chính mình đủ nhiều máu tươi cùng linh hồn về sau, mới xem như thắng lợi. Mà quá trình này, Diệp Hàn cũng không có quên tam sinh tam thế quả. Hắn không ngừng khống chế mộc linh châu bên trong mộc nguyên tố, liên tục không ngừng tràn vào đan lô bên trong. Sau đó bị hột dung dịch hấp thu hết. Dần dần, theo linh hồn suy yếu cùng mất máu quá nhiều, Diệp Hàn cảm giác mình càng ngày càng mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này đan lô tựa như là cái không đáy đồng dạng. Muốn thôn phệ chính mình hết thảy. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng không khỏi mê mang. Chẳng lẽ muốn tái tạo một cái thân thể, cũng chỉ có thể hy sinh một cái thân thể sao? Lúc này Diệp Hàn sắc mặt vô cùng trắng bệch, bờ môi càng là không có một tia huyết sắc. Linh hồn to lớn tiêu hao để hắn ý thức đều thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng mơ hồ. May ra Diệp Hàn ý chí đủ cường đại. Thẳng đến huyết tinh thảo cùng xích huyết la lan cùng với tam sinh tam thế quả triệt để an tĩnh lại. Hắn đều không có lại để cho mình sinh ra một tia tà niệm. Ngược lại Diệp Hàn trong lòng hạo nhiên chính khí hóa thành một cỗ cứng như tảng đá ý chí. Bị cái kia xương dầu liên tục không ngừng hấp thu vào. Rốt cục đều thỏa mãn a. Khi thấy phục sinh về sau bốn loại thành phần rốt cục dựa theo hỗn độn đan kinh bên trong miêu tả. Tình hình dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Diệp Hàn nhất thời thở phào. Chỉ là cái này giọng điệu lại làm cho Diệp Hàn ý thức suýt nữa rơi vào hôn mê. Hắn vội vàng dùng hàm răng mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Để cho mình ý thức càng thêm thanh tỉnh một số. Cái này khó khăn bước thứ hai mặc dù là hoàn thành. Nhưng là càng thêm hao tổn tâm thần bước thứ ba. Để Diệp Hàn trong lòng không còn dám có chút thư giãn. Hắn dùng cặp kia trắng xám mà run rẩy hai tay lần nữa hướng đan lô bên trong đánh xuống liên tiếp. Phức tạp thủ ấn, tụ linh thành đan, cho ta tụ, bị chia làm 5 phần đan tương dần dần áp xúc lên. Tại Diệp Hàn thần thức khống chế chi xuống một chút kiểm nhận áp sát lấy. Diệp Hàn vốn là muốn đem dược dịch làm 7 phần, bởi vì luyện chế cái này một lò trung cực bản tam sinh đan cần thiết ma long xương cùng xích huyết. La lan quá nhiều hy hữu, luyện chế cái này một lò, muốn rất khó lại có cơ hội luyện chế lò thứ hai. Nhưng là vì để mỗi một viên thuốc ẩn chứa lực lượng cường đại hơn, Diệp Hàn chỉ có thể nhẫn nhịn đau lòng, đem dược dịch làm 5 phần. 5 phần đan tương theo độ nóng trong lò lên cao dần dần thu nạp lên. Cái này thời điểm, Diệp Hàn lần nữa đánh xuống hồn đan thủ quyết. Dùng chính mình linh hồn nuôi nấng lấy cái này 5 phần đan tương. Theo linh hồn lần nữa thấm vào. 5 phần đan tương có một lần biến đến sinh động. Diệp Hàn biết, cái này thời điểm đan tương cần hẳn là linh khí. Cố nén linh hồn cảm giác suy yếu. Diệp Hàn lập tức khởi động tụ linh trận. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng sức hấp dẫn liền từ trong lò đan phát ra. Chịu đến cái này cỗ cường đại sức hấp dẫn. Tụ linh trận chỗ tụ tập linh khí bỗng nhiên hướng về đan lô bên trong rót vào. Nhưng mà chẳng kịp chờ đan lô phía trên hình thành linh khí vòng xoáy. Tháp chủ không gian bên trong trồng chất thượng phẩm linh thạch thì trong nháy mắt bị hút thành cho. Bụi, hỏng bét, linh khí vậy mà chưa đủ. Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình dùng thượng phẩm linh thạch trồng chất tụ linh trận đã vậy còn. Quá nhanh liền bị hút không còn. Mà trước đây hắn chỉ có hơn 80 triệu thượng phẩm linh thạch tất cả đều bị hắn lấy ra. Đến mức dùng trung phẩm linh thạch thay thế. Diệp Hàn căn bản không có ý nghĩ này. Trung phẩm linh thạch trong linh khí đối với cái này một lò trung cực bản tam sinh đan còn thấp kém. Nhiều lắm. Liền xem như thượng phẩm linh thạch trong linh khí, theo Diệp Hàn cũng không xứng với lò đan dược này. Hắn trong lý tưởng linh thạch là cực phẩm linh thạch, đáng tiếc cực phẩm linh thạch không phải hắn muốn có liền có thể có. Linh khí quyết không thể đoạn. Ở đây vạn phần thời khắc nguy cấp, Diệp Hàn nhìn đến cách đó không xa nổi lơ lửng đoàn kia tiên linh khí. Cái này một đoàn kỳ hốt giác lớn nhỏ tiên linh khí. Nhất thời để Diệp Hàn mừng rỡ. Tiên linh khí, tới đây cho ta. Diệp Hàn dùng thần thức khống chế đoàn kia tiên linh khí cấp tốc hướng về đan lô bên trong tràn vào. Mà giờ này khắc này, Diệp Hàn căn bản không biết lò đan dược này có thể hay không chịu đựng được lớn như vậy một đoàn. Tiên linh khí, hắn đồng dạng cũng không đoái hoài tới lại chừa lại một số tiên linh khí dùng cho ôn dưỡng tiểu. Long thần hồn. Hắn trong mắt chỉ có cái này một lò đan dược. Khi thấy lớn như thế một đoàn tiên linh khí đều bị 5 phần đan tương hấp thu về sau. 5 phần đan tương rốt cục bắt đầu tụ lại lên. Diệp Hàn cả người không biết là bởi vì quá mức suy yếu vẫn là quá mức kích động. Hắn thân thể vậy mà đều run rẩy lên. Diệp Hàn không có khả năng không kích động. Lúc này hắn không gì sánh được may mắn không có đem những cái kia tiên linh khí toàn bộ sử dụng hết. Bằng không cái này một lò đan dược chắc chắn thất bại. Nhìn đến hỗn độn đan kinh cũng không nhất định có thể bảo chứng không có sơ hở nào. Trung cực bản tam sinh đan tại tụ linh thành đan thì muốn hấp thu cái dạng gì linh khí? Hút thu bao nhiêu linh khí? Cái này tại hỗn độn đan kinh bên trong căn bản không có thể hiện. Nếu không phải cái này một đoàn tiên linh khí, cái này một lò đan dược thì lại bởi vì tại tụ linh thành đan lúc linh khí gián đoạn mà dẫn đến thất. Bại, làm một sợi đan hương theo đan lô bên trong phát ra lúc. Diệp Hàn tinh thần vì đó rung một cái. Cái kia trạng thái hư nhược tựa hồ rốt cục được đến hòa hoãn. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng nhìn mà than thở. Không hổ là tam sinh đan. Cho dù là đan hương đều có như thế công hiệu nghịch thiên. Song khi năm viên thuốc hình thức ban đầu sơ hiện một khắc này, Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi dùng thân thể bảo hộ ở trên lò luyện đan. Đồng thời hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực toàn bộ mở ra. Quả nhiên, tại Diệp Hàn vừa mới đề phòng hoàn tất, một đạo như to cỡ miệng chén lôi hồ trong nháy mắt theo trên không rơi xuống. Toàn bộ để lộ đặt ở hắn sống lưng trên lưng, mà lấy hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực toàn bộ khai hỏa. Cũng chỉ là hấp thu một bộ phận lôi hồ, mà chỉ ít còn có một nửa lôi hồ đều cứ thế mà đập nện tại Diệp Hàn trên thân. Để Diệp Hàn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Đây là cái gì đan lôi kiếp? Vậy mà như cái bát lớn như vậy. Như thế tráng kiện lôi hồ chỉ sợ liền linh anh lôi kiếp đều không đạt được. Chẳng lẽ mình thật muốn chết bởi dưới lôi kiếp này? Diệp Hàn nhìn lấy trong lò đan không ngừng biến đến mượt mà đan dược. Muốn triệt để thành đan, sợ rằng phải chờ tới đạo thứ hai lôi kiếp sau đó. Chỉ là không biết chính mình còn có thể hay không chịu được cái này đạo thứ hai lôi kiếp hắn còn có. Thể hay không tiếp nhận, làm đạo thứ hai lôi kiếp thoáng hiện một khắc này. Diệp Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Đạo này lôi kiếp lại có hai cái bát lớn như vậy. Lần này chính mình chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Quả không phải vậy. Cái này đạo thứ hai lôi hồ đánh xuống. Diệp Hàn lôi hồ trong nháy mắt liền đoạn 5 cái. Hắn ngũ tạng lục phủ thậm chí đều đã bị đánh cho toái phiến. Một miệng nội tạng mảnh vụn phun ra. Diệp Hàn không kịp dư vị kịch liệt đau nhức. Liền hướng về đan lô bên trong đánh xuống kéo đan thủ quyết. Bởi vì 5 viên tam sinh đan đã thành đan, tay nắm lấy chứa đựng 5 viên tam sinh đan bình ngọc. Diệp Hàn không biết nên mừng rỡ hay là nên tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết bằng vào hắn hiện tại trạng thái, cho dù là dựa vào hỏa linh, cũng căn bản không có khả năng chịu đựng được cái này đạo thứ 3 lôi kiếp. Bởi vì cái này đạo thứ 2 lôi kiếp đều đã như hai cái bát lớn như vậy. Cái này sau cùng một đạo lôi kiếp chẳng phải là có thể đạt tới thùng nước lớn như vậy. Không được, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp. Sau một khắc, một đạo thật như là thùng nước một dạng to lôi kiếp hướng Diệp Hàn bổ xuống. Cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Hàn phúc trí tâm linh. Hắn rốt cục tại trong tuyệt vọng tìm tới một chút hy vọng. Phượng Hoàng Trung, cho ta đỉnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.